Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 183, điều lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh là Triệu Vân Tiêu đệ tử. Trần Thiên Minh chết đi, Triệu Vân Tiêu trong lòng dị thường bi thống, bất quá trên mặt không có lộ ra mày may dị dạng. Trần Thiên Minh dừng lại tại trúc cơ 9 tầng nhiều năm, là Từ Tiêu môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, lúc đầu hắn là không cần lên chiến trường, bất quá Từ Nguyệt Phường thị luân hãm về sau, Tống Quốc Tứ Tông bố trí tại Từ Nguyệt Phường thị tinh nhuệ đệ tử đại đô bị bắt. Dưới loại tình huống này, Trần Thiên Minh đành phải xuất chiến. Trần Thiên Minh dẫn đầu Tống Quốc tu sĩ cùng Ngụy Quốc tu sĩ giao chiến mấy lần, hữu kinh vô hiểm, thâm thụ Tống Quốc tu sĩ kính yêu. Trần Thiên Minh chết đi, Tống Quốc tu sĩ sĩ khí giảm lớn. Liên tiếp thất bại, trong lòng mọi người đều bịt kín một tầng bóng ma. Vương Trường Sinh dùng hai tên thuộc quốc trúc cơ tu sĩ thân phận lệnh bài, đổi 4.000 điểm tích lũy, đổi 5 bình dưỡng thần đan cùng một bộ nhị giai trận phù. Một trận chiến này, bởi vì Trần Thiên Minh chết đi, Tống Quốc tu sĩ tan tác, Vương gia tử thương 8 người, còn có thể xuất chiến, không đến 10 người, Vương Minh Trung bị thương nhẹ. Vương Trường Sinh cũng không biết có thể hay không còn sống trở về Thanh Liên Sơn, cho tộc nhân một chút nhất giai linh phù cùng mấy món linh khí. Vương Trường Sinh lần này có thể lấy một địch hai, toàn bộ nhờ thần thức cường đại, có thể đồng thời điều khiển nhiều con nhị giai khôi lỗi thú cùng pháp khí. Hai cái pháp khí cấp bậc chữ vật đại, pháp khí 15 kiện, trung phẩm pháp khí 4 kiện, trong đó một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí, ngoài ra đều là hạ phẩm pháp khí, còn có một số vật liệu luyện khí, linh thạch cộng lại không tới 1.000 khối linh thạch. Thuộc quốc phần lớn là đồi núi vùng núi, chướng khí tràn ngập tương đối cằn cỗi, điểm này, Vương Trường Sinh hơi có nghe thấy, không nghĩ tới thuộc quốc tu sĩ nghèo như vậy, hai tên trúc cơ tu sĩ chữ vật đại cộng lại đều không có 1.000 khối linh thạch. Hắn vừa về đến gia tộc ở lại trúc lâu, Triệu Tử Hằng cũng nhanh bước đón, vẻ mặt cầu xin nói ra. Trường Sinh, mẫu thân sắp không được, cầu ngươi xuất thủ cứu một cứu nàng. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi di nãi không phải còn rất tốt. Vương Trường Sinh cao mày nói, vừa rồi kiểm kê nhân số thời điểm, hắn còn cùng Triệu Ngọc Tuệ hàn huyên vài câu. Mẫu thân chúng thuộc quốc tu sĩ kỳ độc, hiện tại tài độc phát, Trường Sinh coi như biểu thúc van ngươi cứu mẫu thân. Quảng cáo, Triệu Tử Hằng mắt đỏ nói, đều nhanh muốn khóc lên. Mau dẫn ta đi, trên tay của ta còn có hai cái ngọc thanh đan. Triệu Tử Hằng không dám thất lễ, vội vàng cho Vương Trường Sinh dẫn đường. Biểu thúc, ngươi không có liên hệ với Ngưng Hương biểu muội a, nàng không đến tham chiến a. Nói trở lại, Vương Trường Sinh đều tới hơn một tháng, còn không có nhìn thấy Triệu Ngưng Hương, cũng không biết nàng đi nơi nào. Không có, chúng ta hỏi thăm Dược Vương cốc đệ tử, bọn hắn cũng không biết Ngưng Hương hạ lạc. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới một tòa hai tầng cao trúc lâu. Tại trong một gian phòng, Vương Trường Sinh gặp được khí tức uể oải Triệu Ngọc Tuệ. Triệu Ngọc Tuệ trên mặt bảo bọc một tầng hắc khí, bờ môi biến thành màu đen, Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra một viên ngọc thanh đan, cho Triệu Ngọc Tuệ ăn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Sinh, ta đoán chừng không được, ta phía trước dùng qua ngọc thanh đan, không có tác dụng gì, ngọc thanh đan là giải độc đan dược, bất quá không thể giải bách độc. Trường Sinh, gì nãy cầu ngươi một sự kiện, nếu là ngươi có thể còn sống trở về Thanh Liên Sơn, làm phiền ngươi xem ở gì nãy trên mặt mũi, nhiều hơn trông nom Triệu gia, nếu là ngươi có thể tìm tới Ngưng Hương, để nàng về nhà đi. Triệu gia cần phải có trúc cơ tu sĩ nhìn xem. Triệu Ngọc Tuệ nắm lấy Vương Trường Sinh tay phải, khẩn cầu. Vương Trường Sinh thở dài một hơi, gật đầu đáp ứng. Lúc trước ta liền không nên để Ngưng Hương đi tham gia Thăng Thiên Đại Hội, biết sớm như vậy, đem nàng gả cho ngươi, chúng ta Triệu gia có lẽ sẽ không luân lạc tới hôm nay ta. Triệu Ngọc Tuệ còn chưa nói xong, khóe miệng tràn ra bôi đen máu, tắt thở rồi. Mẫu thân, mẫu thân, Triệu Tử Hằng té nhào vào Triệu Ngọc Tuệ trước người, gào gào khóc lớn. Vương Trường Sinh gặp tình hình này, tâm tình càng phát ra nặng nề, nhị bá công, di nãi tuần tự qua đời, không biết hắn có thể hay không còn sống trở về Thanh Liên Sơn. Biểu thúc, di nãi đã đi, bớt đau buồn đi. Vương Trường Sinh an ủi vài câu, hỗ trợ xử lý Triệu Ngọc Tuệ hậu sự. Cân nhắc đến chiến sự khẩn trương, Triệu Tử Hằng đem Triệu Ngọc Tuệ thi thể hỏa táng, cho cốt chứa ở hủ cho cốt bên trong, để Vương Diệu Long hỗ trợ đảm bảo. Sau 5 ngày, Từ Tiêu môn đệ tử Lý Vũ Trạch tới cửa. Cái gì, phái ta đi đóng giữ một tòa linh thạch khoáng? Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Không sai, đây là Triệu sư thúc mệnh lệnh, Vương đạo hữu biểu hiện ưu dị, ngươi cùng mấy vị khác trúc cơ tu sĩ đến trông coi một tòa linh thạch khoáng, yên tâm, viện binh rất nhanh liền đến. Tống Quốc Tứ Tông tại Từ Nguyệt Phường thị trữ hàng đại lượng binh lực, đại đô bị bắt làm tù binh, còn phải xem hộ tông môn, linh dược viên, linh thạch khoáng, ở tiền tuyến tác chiến tông môn đệ tử số lượng không nhiều, muốn giữ lại đốc chiến, bởi vì 4 đại tông môn lo lắng linh thạch khoáng bị tập kích, không thể không điều một số người tay trông coi linh thạch khoáng. Trông coi linh thạch khoáng không phải cái gì chuyện tốt. Giao chiến đến nay, Ngụy Quốc phái ra nhiều chi đội ngũ công kích Tống Quốc Tứ Tông khống chế mỏ kim loại mạch, linh thạch khoáng, linh dược viên, cướp đoạt tài nguyên, song phương triển khai nhiều lần chém giết. Lý Vũ Trạch không có nói cho Vương Trường Sinh chính là áp giải linh thạch đội ngũ trước đó không lâu bị Ngụy Quốc tu sĩ tiêu diệt, khai thác ra linh thạch cũng bị cướp đi, linh thạch khoáng lực lượng phòng thủ yếu kém, lúc này mới điều chiến lực cường đại tu sĩ trông coi, Vương Trường Sinh tham chiến hai lần, biểu hiện ưu dị, đã sớm vào Triệu Vân Tiêu mắt. Quảng cáo, như Vương đạo hữu chịu đi, lập tức liền có thể được đến 2.000 điểm tích lũy, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, lần tiếp theo khai chiến, ngươi chỉ sợ lại muốn lên chiến trường. Vương Trường Sinh do dự một chút đáp ứng, tốt a, vậy ta tuân mệnh chính là tộc nhân của ta. Vương đạo hữu yên tâm, Triệu sư thúc nói, nguyện ý trông coi linh thạch khoáng, tộc nhân tạm thời không cần lên chiến trường. Vương Trường Sinh minh bạch cái này tạm thời toàn bằng bốn đại tông môn định đoạt, kết đan kỳ tu sĩ cắt cử cho hắn nhiệm vụ, hắn không có cách nào cự tuyệt, cũng không biết trong này Lâm gia có hay không động tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Trung dặn dò vài câu, lại cùng Lý Vũ Trạch rời đi. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh đi tới tảng đá quảng trường đã tụ tập hơn 10 người tu tiên giả, hắn ngoài ý muốn thấy được Lâm Quân Đình. Ngoại trừ Lâm Quân Đình còn có Nam Cung Thần vợ chồng, nhìn thấy Vương Trường Sinh, Nam Cung Thần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. 6 tên trúc cơ tu sĩ cùng 20 tên luyện khí kỳ tu sĩ, dẫn đội là Bạch Lộc Thư Viện đệ tử Lý Hồng Nguyên, trúc cơ 7 tầng. Các vị đạo hữu đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, giữ vững linh thạch khoáng, chúng ta nhất định có thể thắng, xuất phát. Lý Hồng Nguyên nói hai câu lời khách sáo, tế ra một chương bạch quang lòe lòe họa trục, họa trong là một cái dương cánh bay cao bạch hạc, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, họa trục đón gió gặp chướng đến 5-6 trượng lớn nhỏ, hắn dẫn đầu nhảy lên. Vương Trường Sinh bọn người lần lượt nhảy lên, tất cả mọi người nhảy lên họa trục về sau, Lý Hồng Nguyên một đạo pháp quyết đánh vào trên họa trục quang mang phóng đại, hướng phía không trung bay đi. Ra Tiên Duyên Thành về sau, màu trắng họa trục hướng phía không trung bay đi, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Cách chương.